Chương 3600, tội ác tại trời người. Sau lưng quỷ thành bên trong, truyền đến vô số tiếng gầm gừ. Những cái kia không biết nhà ma, bọn hắn diện mục dữ tợn, mở ra huyết buồn đại khẩu, tựa hồ nghị xông ra quỷ thành, thế nhưng là quỷ thành chung quanh, có cường đại phong cấm, mỗi khi bọn hắn tới gần cửa thành, liền sẽ bị cường đại phản vệ. Giang giác vừa mới, có một cái hình người quỷ vật, người thấy máu mới, hắn điên cuồng phóng tới ngoài thành. Thế nhưng là vừa mới tiếp xúc đến tường thành thời điểm, nó kia nguyên bản tiểu hư ảo thân thể, trong nháy mắt bị lôi đỉnh đánh bay. Âm ấm hắc ám thiên khung bên trong, có to bằng cánh tay lôi đỉnh, đáp xuống, đánh vào cái này hình người quỷ vật trên thân, thân thể của hắn căn bản là không có cách ngăn cản lôi đỉnh sức nổ. Ừ phương thần con ngươi co rụt lại, có chút cờ hờ ơn lờ động, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này quỷ thành thủ đoạn, nên xuất từ luân hồi lộ cuối vị kia đại tôn. Quỷ vật tâm tà, trời sinh e ngại dương cương chi lực, mà lôi đỉnh vừa đúng uy hiếp đến quỷ vật. Làm lôi đỉnh tan hết, quỷ thành dần dần bình tĩnh trở lại, rất nhiều quỷ vật bắt đầu lui lại, kiêng kỵ nhìn về phía ngoài thành. Đây là phương thần nội tâm 10 phần cờ hờ ân lờ động. Ngươi nhìn thấy thành trì, gọi là hắc ám quỷ thành, chính là đại tôn tự tay luyện chế. Ba tầng minh văn lạc ấn thủ hộ giả trầm thấp nói, đây thật ra là đại tôn năm đó sử dụng qua một kiện binh khí mà thôi. Phương thần chất phác, trước mắt tòa này quỷ thành, lại là một kiện binh khí cái này đại tôn cũng quá mạnh á không cách nào tưởng tượng, đại tôn nếu có thể rời đi luân hồi lộ, như vậy trong thiên hạ còn có ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Hô phương thần hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh, sau đó ánh mắt một lần nữa rơi vào thủ hộ giả trên thân. Cái sau chỉ quỷ thành bên trong quỷ vật nói, hắc ám quỷ thành rất đặc thù, có thể hạn chế quỷ vật lực lượng, mà lại có đại tôn thủ bút. Trung quanh có cấm chế cường đại, bọn hắn căn bản không có khả năng trốn tới. Đồng thời, hắn cu nở dê cáo chi phương thần, quỷ thành bên trong vây khốn nhà ma, trên cơ bản đều là khi còn sống tội ác tẩy trời người, bọn hắn tiến vào luân hồi lộ, liền sẽ bị đại tôn trục xuất tới quỷ thành bên trong. Tại quỷ thành bên trong, không có tu hành tài nguyên, cu nở dê không thể tẩm bổ hồn phách luân hồi chi lực, sở dĩ bọn hắn bị vây ở trong đó, chỉ có một con đường chết. Vĩnh thế không được siêu sinh. Đương nhiên, đại tôn cũng cho bọn hắn có lưu một chút hy vọng sống. Một chút hy vọng sống phương thần nghiêng thai lắng nghe. Bất quá, thủ hộ giả đã nói sang chuyện khác, nói nhiều như vậy, ngươi là có hay không nguyện ý trở thành đại tôn trong kế hoạch một phần phương thần ngây người, có nguyện ý hay không hắn còn có lựa chọn khác sao khi hắn tiến vào luân hồi lộ về sau, hắn liền đã trở thành đại tôn trong tay quân cờ, vô luận hắn dễ rủa như thế nào. Đều không làm nên chuyện gì. Đây chính là đại tôn, trong truyền thuyết đỉnh cao cường giả, có thể điều khiển luân hồi lộ lao cổ đồng. Có thể suy đoán được, đại tôn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn liền sẽ hồn phách tận tán, triệt để tử vong. Ta còn có lựa chọn khác sao? Suy tư một lát, phương thần cười khổ nói. Thủ hộ giả gật đầu, ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo, từ xưa đến nay, có rất ít có thể vào đại tôn pháp nhãn người, ngươi có thể bị đại tôn chọn chúng. Đúng là không dễ. Trên thực tế, thủ hộ giả còn có một câu không nói. Đó chính là, giống như cự tuyệt đại tôn, như vậy hắn quả quyết không có khả năng sống mà đi ra luân hồi lộ. Phương thần lựa chọn đáp ứng, cũng là suy tư thật lâu, hắn nghĩ tới huyết mạch vương, còn có huyết kỵ thánh nhân. Hắn hoàn mỹ huyết mạch căn nguyên, truyền thừa tại huyết mạch vương, sau đó tại huyết kỵ thánh nhân vẫn lạc chi địa thần thi trong thâm nguyên, tiến một bước tăng cường. Cuối cùng mới dựa vào cố gắng của mình, thuế biến đến bây giờ tình trạng. Chỉ là, hắn cu nở dê không nghĩ tới, huyết mạch vương cùng huyết kỵ thánh nhân, thế mà đều tại luân hồi lộ bên trong tu hành. Kia ta có thể gặp thoáng cái hai người bọn họ sao? Phương thần hỏi. Thủ hộ giả lắc đầu, hai người bọn họ mặc dù vẫn lạc, nhưng đối hoàn mỹ huyết mạch lý giải, đã đạt đến trình độ nhất định, đối đại tôn kế hoạch, cu nở dê có trợ giúp rất lớn, bọn hắn đang cùng theo đại tôn tu hành. Tạm thời ai cũng không gặp được. Phương thần có chút tiếc nuối. Đã ngươi đáp ứng, như vậy việc cấp bách, ngươi cờ ơn nở làm chính là, mau chóng tăng lên thực lực của mình. Thủ hộ giả nhếch miệng, cảnh giới của ngươi thế nhưng là có chút tờ thấp tha. Hắn chỉ phương thần sau lưng quỷ thành, nói ra, trước đây không lâu, đại tôn truyền đến chỉ thị, để ngươi tiến vào quỷ thành bên trong ma luyện, đột phá bản thân, làm ngươi có thế gõ vang trùng cổ thời điểm, coi như sơ bộ hoàn thành nhiệm vụ. Phương thần trừng mắt, đứng tại ngoài thành, hắn cũng có thể cảm giác được quỷ thành bên trong cái kia đáng sợ đến cực hạn âm trầm chi khí, còn có những cái kia khi còn sống tội ác tày trời đại ác nhân, hắn dạng này người sống đi vào, khẳng định sẽ bị vây công. Quỷ thanh rất đặc thù, áp chế hồn phách của bọn hắn, dẫn đến thực lực của bọn hắn, giảm bớt đi nhiều, cho dù khi còn sống đụng chạm đến chí tôn ngưỡng cửa nửa bước chí tôn cảnh cường giả, cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực tới. Thủ hộ giả giải thích nói. Nghe vậy, phương thần nhãn tình sáng lên, nếu bọn họ chỉ có thể phát huy ra cửu giai thánh nhân thực lực, kia đối chính mình tới nói, hoàn toàn chính xác không có gì quá lớn uy hiếp. Ngươi nhưng chớ có chủ quan, hàng trăm triệu quỷ vật bị vây ở hắc ám quỷ thành bên trong, nhưng có thể còn sống sót, không có bao nhiêu. Thủ hộ giả nhắc nhở, có thế theo kịch liệt đấu tranh bên trong sống sót, gần như đều là cùng cảnh giới bên trong vô địch tồn tại. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hồn phách của bọn hắn, dần dần thích ứng hắc ám quỷ thành không khí, điểm này không thể khinh thường. Mà lại, thủ hộ giả còn cáo chi, quỷ thành chỗ sâu, có mấy cái vô địch quỷ vật, bất quá bọn hắn đều đang bế quan, toàn lực xung kích, muốn gõ vang chúng cổ, chỉ cần không đi trêu chọc, cũng không có cái gì đại sự. Ngươi rõ chưa? Thủ hộ giả hỏi. Phương thần gật đầu, sơ bộ hỉ hệ u do hắc ám quỷ thành tình huống. À, đúng, kém chút quên nói cho ngươi, hắc ám quỷ thành bên trong, vô luận là ai, chỉ cần có thể gõ vang chúng cổ, liền có thể đạt được đại tôn ban cho thế tử phù, mà lại có thể được đến luân hồi vãng sinh cơ hội. Thế tử phù phương thần chấn kinh, thật sự là đại thú bút, liền loại này thượng cổ đều rất thưa thất phù lục, đều lấy ra, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Nói như vậy, ta gõ vang trung cổ, cũng có thể được thế tử phù. Thủ hộ giả gật đầu, phương thần nhếch miệng cười một tiếng. Thế tử phù, tên như ý nghĩa, là một loại có thể thay người một mạng phù lục, như tao ngộ không cách nào ngăn cản lực lượng, gây nguy hiểm sinh mệnh thời điểm, bóp nát thế tử phù, liền có thể ngăn cản loại lực lượng này. Trừ phi hỗn độn chí tôn tự mình xuất thủ, nếu không không có người nào có thể coi thường thế tử phù. Nói cách khác, có được thế tử phù, tương đương với nhiều có được một đầu sinh mệnh. Phương thần đối thế tử phù, cảm thấy rất hứng thú. Nên nói đều nói rồi, ngươi chuẩn bị một chút, tiến vào hắc ám quỷ thành đi. Thủ hộ giả no y soạt không đợi phương thần kịp phản ứng, cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn cảm thấy phô thiên cái địa âm u khí tức, đè ép mà tới. Hy vọng ở dê ngươi có thể thành công. Ba tầng minh văn lạc cấn thủ hộ giả, nhìn chăm chú hắc ám quỷ thành, mang trên mặt một chút vẻ ước ao.